tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn hầm tối, tiếng roi da vang lên cùng tiếng khóc thê lương của người con gái từng đợt roi vuông vào da thịt khiến người nghe cũng phải xót xa. Một bà Vũ Lâm đang dùng sức đánh đập và tra khảo Tiếu Hy. Có phải cô chính là người hại chết Vivi? Mau nói đi, nếu không thiếu gia xuống cô chết chắc. Tôi không có, Vivi chính là bạn của tôi, làm sao tôi giết cô ấy được, tôi không giết. Chát, một lần nữa roi vụt mạnh vào lưng cô, chiếc áo giờ đã rách lộ ra một mảng lưng chi chít vết roi cùng máu đó, nhưng cô không né một đòn roi nào của bà. Người làm bu xung quanh ai cũng bịt miệng nhắm mắt vì sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu gia của họ tàn độc như vậy. Thấy cô quá bướng không chịu trả lời liền ra tay mạnh hơn quát vào mặt cô. Bằng chứng rõ rành rành mà cô còn chối. Cô có biết cô đã đụng tới ai không? Đó chính là tiểu thư của nhà họ Hàn, là đứa em gái mà thiếu gia yêu thương nhất. Lần này cô sẽ không được sống dễ dàng đâu. Tôi không giết người, tôi không giết Vivi. Nước mắt cô không ngừng rơi, chân tay cô không thể chống cự được nữa mà ngã nhào xuống đất ngất đi. Thấy cô bất tỉnh, bà liền kêu người làm lên thông báo với Hàn Cần. Một lúc sau, bước chân dồn dập, tiếng giày da lộp cộp trên mặt đất tiến vào trong căn hầm tối, giọng nói lạnh lùng như muốn nuốt chửng người con gái nhỏ bé kia. Tạt nước cho cô ta tỉnh. Một lúc sau cô dần dần mở mắt, Hàn Cẩn tiến đến đạp mạnh lên tay cô, tay phải tát mạnh lên gương mặt nhỏ bé in hẳn vết tay to. Lớn, có lẽ nãy giờ ở nhà trên hắn đã kiên nhẫn đến mức nào để đợi lời khai từ cô, nhưng giờ đây cô đã làm hắn mất hết kiên nhẫn. Cô đã ra tay giết chế TVV có đúng không? Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Tiếu Hy lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn trào, từ trong miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Cả cơ thể run rẩy, đang cố gắng tiến gần Hàn Cần để giải thích, nhưng chân của anh đạp mạnh rồi xoay xoay lên mu bàn tay cô khiến cô không chịu được mà mở miệng kêu đau. Đôi tay vô thức như muốn kéo trở về nhưng không thể, giọng Hàn Cần trở nên gắt hơn mà ra lệnh. Mở video lên mau. Tên thuộc hạ vội mở máy tính liền hiện ra một video. Đó chính là video được lấy từ camera bệnh viện, thời gian xảy ra là 8 giờ 15 phút tối đó, là hình ảnh của một cô gái mặc một chiếc áo xanh và một chiếc quần tây đen bước ra từ phòng bệnh, sau khi đi khỏi phòng được 10 phút liền quay trở lại và xách theo một tô cháo. Sau khoảng 10 phút, cô ra lại bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó đến 9 giờ bác sĩ vào kiểm tra thì thấy Vivi đã không còn thở. Sau khi kiểm tra, kết quả giám định cho thấy Vivi đã bị hạ độc, đó là cyanua có trong cháo. Đôi mắt Tiếu Hy không rời mắt khỏi chiếc máy tính, người đưa cháo quả thực rất giống cô nhưng đó tuyệt đối không phải là cô. Không, hãy tin tôi, đó không phải là tôi. Lời giải thích của cô ngay lúc này không hề có tác dụng, bằng chứng rành rành ai tin đây. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn bắn ra tia lửa của Hàn Cần như muốn giết CS cô ngay tức khắc, anh ngồi xuống đối mặt với gương mặt thống khổ của cô. Tay bóp chặt cằm nhỏ, giọng lạnh như băng. Vậy cô nói xem đó là ai? Cô nói xem đó là ai hả? Càng lúc anh càng không giữ được bình tĩnh, hét thẳng vào mặt cô. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tôi có bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng tôi ra ngoài để gọi thông báo cho bà Vivi yên tâm. Vừa bước đến cầu thang thì một đám người đến chặn đường và lôi tôi ra đằng sau bệnh viện đánh. Vì có chảy xước do chống cự nên tôi không dám lên, sợ Vivi thấy sẽ lo lắng. Nhưng chưa nói dứt câu, Hàn Cần liền tát mạnh vào mặt cô mà hét. Im miệng đồ dối trá, vì ai mà em tôi thành ra như vậy, còn đổ lỗi cho ai, loài rắn rết như cô, nhất định tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Nói xong liền quay lưng đi, không quên bỏ lại một câu. Đánh đánh thoải mái, đánh đến khi nào không còn tỉnh táo thì dừng lại, khi nào tỉnh đánh tiếp. Hàn Cần vừa đi dứt, tất cả người làm đều thở mạnh một hơi, thật sự họ rất sợ. Bà Vũ Lâm liền lên tiếng. Tất cả những người đang có mặt ở đây thay phiên nhau đánh cho tới khi nào cô ta thừa nhận thì thôi. Tất cả không ai dám cãi, cũng không ai dám cầm roi lên đầu tiên mà quất. Thấy mọi người chần chừ, bà liền quát. Bắt đầu từ Dương Nhi. Nghe lệnh, Dương Nhi cầm cây roi lên trực tiếp quất mạnh vào tấm lưng vừa khô máu. Chát chát, tiếng roi vung thật mạnh nhưng người con gái bên dưới đã không còn sức la hét. Cô ngậm chặt miệng không cho phát ra tiếng kêu, nhưng đôi mắt cô đã ngấn lệ, một tay bấu lấy thân mình đau đớn. Thấy Tiếu Hy đã không thể kháng cự, đôi tay Dương Nhi run rẩy đưa roi cho người tiếp theo tiếp tục. Cứ liên tục như vậy cho đến người thứ ba, Tiếu Hy không thể chống cự nữa mà ngất đi. Cách chương.